Chương 214, tiếp tế. Tuyết lộn xuân hoa, múa hoa lê, không gặp lại thuốc thôn 4 năm ra lọt vào trong tầm mắt chỗ, trừ trắng vẫn là trắng, càng đi bên trong đi, càng là như thế, hôm nay dứt khoát ngay cả lấm ta lấm tấm màu nâu núi đá đều không thấy. Lư Duyệt nhìn qua bên ngoài tuyết lớn, mấy ngày kế tiếp, hình như cái gì đều suy nghĩ, lại hình như cái gì đều không nghĩ. Tiêu Giao từng trải qua ba rơi, đến Tàn Kiếm Phong quẻ chân trường tốt lúc, toàn bộ Tiêu Giao môn, chỉ còn lại hắn một mạch truyền thừa, nhưng chính là lúc ấy tất cả mọi người không coi trọng hắn, xây lại tông môn, khôi phục Tiêu Giao. Như thế đại năng, nàng đời này chỉ có ngưỡng vọng phần. Hơn nữa, nàng là cái lập chí muốn làm thai họa di ngàn năm người, như thế nào cũng không thể để thời vũ sư bá, dùng trường tôn cao đại thượng, mang nàng tới trong hố đi. Nàng càng không tin, nàng có thế như năm đó trường tôn vận khí tốt. Sư bá là người tốt, có thế trên đời này, có thể cho phép mấy người tốt đều sống không lâu. Nàng quyết không thể nghe thời vũ sư bá, cờ mặt quỷ chuyện về sau, nàng vẫn là làm nàng người xấu tốt rồi. Bất quá nghe lòng của mình câu nói này nàng thật thích, Đinh Kỳ Sơn chỉ sợ tạm thời nàng là tìm không ra lý do, đi diệt hắn, cái kia mặt quỷ cờ chuyện, xử lý tốt về sau. Nàng muốn làm nhất được chuyện là cái gì hẳn là đem đời trước vứt bỏ, sống trở về, vô cùng cao hứng sống trở về. Hơn trăm tuổi đại thọ thời vũ ngóc ngóc lô thai, đợi mấy ngày, cho rằng tiểu nha đầu sẽ có ngộ, thế nào lại là câu nói này. Nàng vừa hoài nghi lỗ thai nghe nhầm thời điểm, lại nghe Lư Duyệt tại kia nói lẩm bẩm đồng dạng một câu, giật mình phía dưới, không khỏi thò tay sờ sờ Lư Duyệt đầu, nhìn xem có phải là bị bệnh hay không. Sư bá Lư Duyệt bị mò được lấy lại tinh thần, không rõ thời vũ sư bá một mặt lo lắng là chuyện gì xảy ra, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không nói cái gì nha, kia cái gì hơn trăm tuổi đại thọ là chuyện gì xảy ra. Lư Duyệt kinh ngạc, chợt buồn cười, nàng thế mà nói hết ra, chịu đến thời vũ bên người, sư bá, ta nghĩ sinh nhật, chờ ta trăm tuổi đại thọ thời điểm, cho sở hữu người ta quen biết, đều phát ra một phần thiếp mời, để bọn hắn tới, giúp ta chúc thọ. Ngài được không? Thời vũ dở khóc dở cười, nàng. Cái này qua mấy cái trăm tuổi đại thọ người, đều không dám nói quá cái gì thọ, cái này còn chưa tới 24 người, thế mà vọng tưởng quá cái gì trăm tuổi đại thọ. Nếu như trăm tuổi đại thọ tất cả mọi người muốn qua lời nói, kia Tiêu Giao môn mỗi ngày không cần làm cái khác chuyện, khẳng định mỗi ngày đều có người chúc thọ, thậm chí có khả năng một ngày có mấy cái thọ tinh chuyện. Tốt cái gì ngươi cũng không sợ mất mặt, ta trăm tuổi cũng có thể gọi đại thọ, hì hì, ta khi còn bé, thật không nghĩ quá tu tiên, mẹ ta thường nói, ta về sau muốn sống lâu trăm tuổi. Sư bá ngài nói trường tôn ý tứ, muốn nghe lòng của mình, ta nghĩ tới muốn đi qua, tạm thời tâm nguyện lớn nhất của ta, chính là sống lâu trăm tuổi, làm sao lại không thể mừng thọ. Thời vũ vô chán, nói tiểu nha đầu ngây thơ đi, nàng có khi có lôi đời vô cùng, nói lôi đời đi. Lại ngây thơ đến đáng sợ, trường tôn nếu như biết, ngươi đem hắn tổng kết cả đời lời nói, để dùng cho chính mình mừng thọ kiếm cớ, cẩn thận trong đêm hắn tới tìm ngươi. Cái này Lư Duyệt cũng không sợ, hắn ta tổ sư ra, tới tìm ta, nhất định là cho ta tiện chỗ tốt. Ra mặt dày thành dạng này, thời vũ thực tế là nhịn không được, tu mở mặt của nàng, ý của ngươi là, ta không cho ngươi chỗ tốt không có không có. Lư Duyệt dứt khoát dính đến thời vũ trên đùi, sư bá. Ngài còn chưa đi, ta liền muốn ngài. Nha đồng đốc, thời vũ sờ sờ đầu của nàng, tuy rằng trong lòng tiếc nuối, nàng suy nghĩ mấy ngày, chỉ nghĩ ra như thế cái tâm nguyện đến, lại cũng chỉ có thế nhận, dù sao nàng 100 tuổi, đối Tiêu Giao rất trọng yếu, núi nhất tự vô sự, sư bá nếu có thời gian, sẽ đến xem ngươi. Nếu như không thời gian, cũng sẽ để Tô Đạm Thủy tới theo ngươi. Núi băng vụ như vậy lạnh, Tô Sư tỷ sẽ giết nàng. Vẫn là tạm biệt, sư bá có thời gian, có thể sang đây xem ta, nếu như không thời gian, có thể tuyệt đối đừng gọi Tô Sư tỷ hoặc là bất luận kẻ nào đi theo ta. Ta đến phường thị, nhiều chuẩn bị ít đồ, dốc lòng viết kinh văn, về sớm một chút cũng giống như nhau. A.T.C. hơi đang muốn thu thập chiến lược phẩm Tô Đạm Thủy đánh cái đại đại hát xì, sờ sờ cái chán, xoa xoa cái mũi. Ai ngươi cu nở dê bị cảm lạnh đi sớm biết một đoạn thời gian trước. Ta cũng hẳn là thêm ra thêm chút sức mới lạ. Phương Thành tự hút hút cái mũi, than thở, Cẩn Sơn sư huynh bọn họ cu nở dê thật là, tốt xấu lưu khẩu thang cho chúng ta uống một chút ta bất quá ngắn ngủi 3 ngày, phong ấn trong đất, liền biến thành kết đan tu sĩ thiên hạ, bọn họ những thứ này trúc cơ tu sĩ, hiện tại thành quần kết đội ra ngoài, nhưng căn bản vẫn không giết dạ kiêu ma sống. Lúc trước rất có một số người cảm thấy oán thầm, nói Hắc Long vệ không dùng được, nói Lư Duyệt mưu kế không đủ, làm hại bọn họ cùng dạ kiêu vương chính diện đối đầu. Bây giờ lại có một ít người, ở sau lưng nói nhảm, nói Lư Duyệt xuất thủ quá nhanh, bọn họ còn không có vớt thật tốt chỗ. Thực sự là tốt cũng là bọn hắn, hỏng cũng là bọn hắn, hết lần này tới lần khác Phương Thành tự còn khí nộ không được, bởi vì bọn hắn không thể đại biểu đại bộ phận người ý tứ, dù sao, chỗ nào đều có cướp chuột. Cẩn Sơn sư huynh bọn họ cu nở dê đoạt không qua những cái kia nguyên anh chân nhân. Tô Đạm Thủy thanh em ung dung, cũng có một chút phiền muộn, ta muốn không được bao dài thời gian, chúng ta liền bị đuổi ra ngoài. Đúng vậy à, này đều nhanh 7 ngày, thời vũ sư bá, như thế nào còn không có đem Lư Duyệt mang đến, đừng không phải nàng lại bị thương nặng, trực tiếp đưa đến bên ngoài, tìm sùng giao chân nhân đi phi chớ có xấu mồm. Tô Đạm Thủy lường hắn một cái, người cu nở dê đang trách Lư Duyệt động tác quá lưu loát chỗ nào Phương Thành tự kém chút nhảy dựng lên. Ta là cái loại người này sao, ta chính là phía sau. Tại Tô Đạm Thủy càng ngày càng hiểu rõ trong ánh mắt, thất bại phải nói không đi xuống. Hán, thật chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Bảo trụ quy tàng giới, còn thuận tiện để chúng ta đi vào nhặt một món linh thạch. Ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Tô Đạm Thủy thường xuyên hướng Lư Duyệt động thủ nhất dương chỉ, đồng dạng hung hăng điểm đến hắn trên trán, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Về sau lại để cho ta phát hiện ngươi có một chút xíu loại này không được tâm tư, liền đợi đến sắp thiên phong đi tĩnh tâm đi Phương Thành tự thật sự là bị nàng làm bại. Đây chính là từ nhỏ cởi chuồng lớn lên giao tình chính mình mới động một chút xíu tiểu tâm tư, liền bị nàng cho đoán, về sau còn có để hay không cho hắn sống nhanh. La Tưởng xông vào cái lều, nghi hành chân nhân đến đây. Vừa dứt lời, bên ngoài nghi hành chân nhân mang theo linh lực thanh âm, liền truyền khắp toàn trường. Mỗi tông trúc cơ tu sĩ chú ý, thỉnh có thứ tự rời khỏi phong ấn. Sau này buổi trưa, nơi đây đem bị một lần nữa phong ấn. Đạt được đã sớm dự liệu được tin tức, Tô Đạm Thủy rất là chấn định, thông chi một chút đi, chúng ta lập tức liền đi. Nhìn thấy La Tường đi ra, Phương Thành tự lười biếng, dứt khoát nghiêng tại một bên, hữu khí vô lực, ta mới làm đến 83 căn tiêu vũ, rời 1000 nở còn may sớm thật sớm á vậy ngươi cù nở dê kiếm không ít linh thạch. Tô Đạm Thủy đá hắn, nhanh lên một chút, cái lều ta cũng muốn thu. Nhanh như vậy muốn hay không như thế nghe lời Á Phương Thành tự làm lợn chết. Thật vất vả đến bên này một chuyến, ngươi không nghĩ đi ra ngoài chơi một chút sớm một chút rời đi nơi này, chúng ta ra ngoài, còn có thể sớm chơi một ngày. Phương Thành tự chịu không được dụ hoặc, đến Yên Sơn đi chơi nghĩ hay lắm, Tô Đạm Thủy trợn mắt chừng một cái, ta nghĩ đến Trấn Âm Tông nơi đó nhìn xem. A ngươi tha cho ta đi Phương Thành tự đánh cái run, chặt chẽ trên người pháp ý yề, các ngươi đều mang giày lông, liền ta, hai kiện một tầng pháp ý yề, nghĩ chết cóng ta A đồ đần, nói ngươi đần, ngươi thật đúng là đần. Tô Đạm Thủy lần nữa gõ hắn một chút, ngươi coi như khó tìm những tông môn khác người mua, chúng ta Tiêu Giao môn khu nở dê nhất định có, rất nhiều đồng môn không đi Trấn Âm Tông, ngươi theo trong tay bọn họ mượn y phục mở cờ một chút không phải liền là. Ngươi là nhân cơ hội chính là đến đánh ta A Phương Thành tự sờ đầu một cái, phát hiện trống một cái bao, lập tức nhảy dựng lên, có ngươi dạng này hạ độc thủ sao ta cùng dạ kiêu ma đánh nhiều lần như vậy, một khối da đều không có phá. Tô Đạm Thủy một cước đem hắn đạp ra ngoài, phất tay thu cái lều, ngươi đều biết chúng ta muốn tới núi nhất tự đến, lúc ra cửa, không biết tìm ngoại sự đường lại lĩnh giày lông pháp ý hề, kỳ quái được ai ta gõ ngươi, là muốn đem ngươi gõ thông minh một chút. Miễn cho ta lão nhìn thấy ngươi phạm ngu xuẩn, kéo thấp trí thông minh của ta đây thật là không đường sống nha. Phương Thành tự đang muốn quay đầu liều mạng, xa xa một đường đột quang, gào thét mà đến, kém chút đem hắn thổi ngã. Tu ma sư thúc, ngày sao lại tới đây? Tô Đạm Thủy xem tu ma sắc mặt không tốt, cảm thấy bất an, là ra chuyện gì sao các ngươi không thấy được ngươi thời vũ sư thúc không? Phương Thành tự cùng Tô Đạm Thủy đồng loạt lắc đầu. Sư thúc là đang tìm lô sư muội sao? Tu ma mày nhữ lại, được có thể kẹp con rồi chết. Ấn lý thuyết, thời vũ không phải loại kia không có chừng mực người, làm sao lại đột nhiên mang đi Lư Duyệt, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh trừ phi Lư Duyệt nơi đó, lại ra chuyện gì? Nghi hành ở đâu vừa mới còn ở lại chỗ này? Biết vị sư thúc này không đáng tin cậy, đối không trả lời bọn hắn, Tô Đạm Thủy cu nở dê lơ đễnh. Tu ma gật đầu, hướng bọn họ sụ mặt. các ngươi sớm một chút ra phong ấn, không nên chạy loạn. Hai người vừa đáp ứng, hắn liền không thấy người. Phương Thành tự sờ đầu một cái trên mồ hôi, vẫn là Tần Thiên, Sở Gia Kỳ còn có Lư Duyệt lợi hại, bọn họ làm sao lại có thế không nhìn Tu Ma Sư Thúc đối xử lạnh nhạt. Ngươi Lu Cờ Na Ho nhìn thấy Tu Ma Sư Thúc, đối bọn hắn đối xử lạnh nhạt. Tô Đạm Thủy nhấc chân liền đi, dù sao ta vài lần đến Tàn Kiếm Phong, đều chỉ nhìn thấy Tu Ma Sư Thúc, tại kia hống Lư Duyệt. Vì lẽ đó, về sau ngươi có thế cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chọc ta, bằng không ta có là biện pháp, để Lư Duyệt hướng ngươi chi rằng Phương Thành tự mất thăng bằng, té ngã trên đất, nhìn qua đi xa Tô Đạm Thủy, khóc không ra nước mắt. Bên này Nghi Hành rốt cục bị Tu Ma chân nhân bắt lấy, các loại nghe được Lư Duyệt muốn hướng núi băng vụ viết trải qua thời điểm, nửa ngày đều không kịp phản ứng. Việc này là chính nàng đáp ứng, ngươi cũng không thể tìm ta. Ta không tìm ngươi Tu Ma lông mày đều nhảy lên, tu chân liên minh khắp nơi cho người ta chỗ tốt, ngươi cho Lư Duyệt sao nếu không phải các ngươi làm việc không mật, nàng kia dùng mạo hiểm lớn như thế không phải liền là cho Đông Hải tán nhân hai đệ tử ít đồ sao. Nghi Hành nhìn sang trời, phát hiện Tiêu Giao mấy cái đại lão, cũng thật là kỳ quái, đã khẩn trương như vậy tiểu nha đầu kia, như thế nào lúc trước liền không thể cho thêm điểm vật bảo mệnh, hiện tại cái này Tu Ma tìm được một cơ hội nhỏ. Nhoi! Liền muốn cho hắn đồ đệ ôm chỗ tốt, đây là một cái nguyên anh tu sĩ nên khô chuyện sao ta cho. Ngươi nói đi, muốn cái gì ngươi lại móc hai tấm kiếm phủ, còn có Hắc Long Vệ tàng thư lâu, phải làm cho nàng nhìn từ đầu tới đuôi. Nay còn biết xấu hổ hay không Nghi Hành khí nộ, ngươi là muốn đem năm đó quẻ chân Lục Trường Tôn không chuyển xong đồ vật, toàn bộ để nha đầu kia, lại cho các ngươi chuyển về đi. Tu Ma mắt liếc thấy hắn, tới thời điểm, thân sinh sư huynh chủ yếu giao phó. Muốn Lư Duyệt vào Hắc Long Vệ tàng thư lâu đọc sách. Vật kia, các ngươi cũng đừng nghĩ. Lư Duyệt ban thưởng, tu chân liên minh đã sớm chuẩn bị cho nàng tốt rồi. Chính ngươi đưa cho nàng đi. Nghi Hành sợ cái này người đần lại cùng hắn phạm hốn. Bên trong có 3 tấm ta phế đi 10 năm công lực, tự mình họa được hộ thân phủ, một bình thượng phẩm nhuận mạch đan, M.E.K.I.N.I. mới là ngươi đổ đệ chân chính có thể dùng tới. Tu Ma ở trong lòng thở dài. Nghi Hành là nguyên anh trung kỳ đỉnh giai tu sĩ, hắn hỏa hộ thân phủ, thật sự là bảo vệ tính mạng bảo vật, đồ đệ gây chuyện khắp nơi, xác thực cờ NA lại cho điểm đi, trên người ngươi cái này thiền cơ phòng không sai, nơi đó lạnh như vậy, vừa vặn để nàng ở dễ chịu chút. Nghi Hành bên hông treo một cái nho nhỏ mini phòng, là thiên cơ La Gia Gia chủ đời trước đỉnh phòng chi tác, chẳng khác gì là cái tùy thân tiểu động phủ, có thể lớn, có thể nhỏ, phổ thông kết đan tu sĩ. Căn bản không phá nổi bên ngoài cấm chế. Các ngươi Tiêu Giao liền nghèo thành dạng này, này cùng nghèo bất tận không quan hệ, Tu Ma đừng đán. Tiêu Giao tuy rằng QNZ có 2 cái thiên cơ phòng, có thế tài liệu nào có ngươi cái này tốt. Nghi Hành, nếu là cho ta đồ đệ tìm phúc lợi, ta tự nhiên được cho nàng tìm tốt nhất, nếu không, ta còn không bằng nghe thân sinh sư huynh, liền để nàng đến Hắc Long Vệ tàng thư lâu đâu. Đây thật là vô sỉ a. Nghi Hành tức đỏ mặt. Nếu không phải xem ở giáp nhất bọn họ một đội còn có 36 người còn sống, hắn hiện tại liền muốn cùng cái này Tu Ma đánh một trận. Ngươi đừng quên, nhà ngươi Hắc Long Vệ, nhiệm vụ là bảo vệ đồ đệ của ta, kết quả đâu? Tu Ma cười lạnh, nàng nói trước hoàn thành nhiệm vụ, để các ngươi tu chân liên minh lại nhiều một đám sinh lực quân, ngươi không nên bày tỏ một chút cảm ơn đừng làm hắn không biết, Lục Trường Tôn lưu cho Tàn Kiếm Phong bản chép tay bên trong, nhớ được thế nhưng là rõ ràng. Tu chân người trong liên minh, trừ thiểu thiểu mấy cái tán tu, cái khác, đều phải theo hắc bạch xanh tím trong tứ vệ ra. Mỗi 400 năm, tứ vệ đều sẽ mỗi rút 100 người, tùy theo bọn họ làm đủ loại nguy hiểm nhiệm vụ. Nếu như vận khí không tốt, làm nhiệm vụ đem mạng mất, vậy chỉ có thể theo tán tu bên trong bổ. Hắc Long Vệ còn sống có 36 người, nói cách khác, mặc kệ cái khác tam vệ tổn thất có nhiều thảm trọng, kêu 36 người. Cũng có thể bảo vệ đón lấy 400 năm. Ngươi lợi hại. Nghi Hành kéo xuống thiên cơ phòng, hung hăng ném cho Tu Ma, xoay người rời đi, hắn sợ hắn lại ở lại xuống dưới, hôn đản này còn biết xem bên trong hắn trên lưng song ngư đeo. Tu Ma đem nên muốn đổ vật, muốn tới trên tay, cũng không để ý tới nữa chuyện nơi đây chuyện thà rằng không, toàn lực chạy tới núi băng vụ. Lúc này, Thời Vũ mang theo Lư Duyệt, đã đứng tại Trấn Âm Tông Phường Thị bên ngoài. Ta đi trả lâu chờ ngươi, chính ngươi đem tiếp tế mua đủ. Thời Vũ cố ý thật tốt để nàng bị chút tham ải, tiến vào phường thị ngay lập tức, liền lên gần đây một nhà trà lâu. Lư Duyệt xoa xoa mặt, hung hăng thở ra một hơi, đi hướng đường phố chính. Trong phường thị lui tới người, không giống với địa phương khác, nhìn một cái, đều là tuấn nam tỉnh nữ. Nơi này, đại gia phần lớn như nàng bình thường, xuyên được rất là cồng kềnh. Đúng, trừ trên người giày lông pháp y y, lục giai hỏa hồ áo choàng, nàng còn đeo mũ, vây quanh bảo vệ cổ, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Cứ như vậy, nàng một đôi chân, cũng giống vậy cảm thấy rất lạnh, thuận phong ủng mặc dù tốt, thật là không hồ sơ lạnh a chưa xong còn tiếp.